Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, 455, chương 455, 8 cái quái chữ, một vị sư tôn mà thôi, có hay không đối với từ ngôn tới nói không tính trọng yếu. Đã người ta không thu đồ đệ, từ ngôn cũng sẽ không cố ý đi cầu khẩn, dù sao hắn có lão đạo sĩ một vị sư phụ liền đầy đủ. Lâm Tiểu Nhu nhìn thấy từ ngôn coi như trấn tĩnh, cũng an lòng, phất tay ra hiệu đối phương có thể đi trong rừng thay đổi rách dưới quần áo. Trời còn chưa sáng, ba khu chi mạch tiểu đấu đã kết thúc, đợi đến 6 đại chi mạch tỉ thí toàn bộ hoàn thành. Bị tuyển ra đến 18 tên đệ tử mới cùng lúc tiến vào linh nhãn. Đi tới nơi này mảng trải rộng vách đá hậu sơn, từ ngôn cũng không nhìn thấy linh nhãn ở nơi nào. Mọi người đứng ngay địa phương, là một chỗ hình tròn đất trống. Giữa đất trống lòng có một ngụm giếng cạn, không biết cùng linh nhãn có gì liên quan liền. Quay người hướng đi nơi xa trong rừng, từ ngôn rời đi hắn trưởng lão ánh mắt, túi trữ vật đã có sẵn quần áo. Tìm tới Lâm Tiểu Nhu nói tới dòng suối nhỏ, từ ngôn đơn giản thanh tẩy một phen, thay xong y phục, liền muốn trở về tại chỗ. Lúc này, chân trời đã nổi lên bong bóng cá, đêm tối dần dần thối lui. Tại bên dòng suối đứng lên, từ ngôn nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện nơi này hẳn là một mảnh to lớn thạch trong rừng. Những cái kia vách núi treo leo nhìn tựa như từng tòa cao ngất cự thạch. Tổng cộng có 10 tòa, mà linh nhãn, thì tại 10 tòa thạch phong vờn quanh bên trong, cách xa mới có thể thấy rõ tông môn cấm địa chân tướng. Từ ngôn rốt cục phát hiện một số khác biệt địa phương. 10 tòa thạch phong, lại có 2 tòa là sụp đổ, mà 2 tòa sụp đổ thạch phong, khoảng cách từ ngôn cũng không quá xa, phân biệt tại dòng suối nhỏ hai bên, sụp đổ thạch phong. Tại dần dần sáng lên sắc trời bên trong trở nên có chút mơ hồ. Cùng hắn bát tọa thạch phong khác biệt. Cái này hai tòa sụp đổ thạch phong phía trên tất cả đều bao phủ một tầng sương mù. Có thể nhìn ra thạch phong hình dáng. Lại không nhìn thấy thạch phong chính thức bộ dáng. Kim Tiễn Tông ở vào ngàn vạn sơn mạch. Theo lý thuyết thạch phong không tính hiếm thấy. Bị sương mù bao khỏa tảng đá lớn mà thôi. Từ ngôn mới đầu cũng không có quá để ý. Chẳng qua là khi hắn lấy mắt trái vô ý quét mắt một vòng bên trong một tòa sụp đổ thạch phong về sau. Rời đi cước bộ như vậy dừng lại. Sụp đổ thạch phong bên trên. Lại có chữ. Mắt phải không nhìn thấy. Mắt trái lại có thể cảm thấy nhận ra kiểu chữ hình dáng. Từ ngôn cho dù trừng lên mắt trái. Vẫn như cũ nhìn không rõ lắm. Loại hiện tượng này 10 phần hiếm thấy. Có thể ngăn cản mắt trái sương mù. Nhìn tuyệt vật phi phàm, trận pháp vẫn là cấm chế. Hai tòa trụi lủi thạch phong mà thôi. Cần phải giấu kín lên a. Vẫn là nói, không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy thạch phong phía trên chữ viết. Mang theo nghi hoặc, từ ngôn điều động lên một tia linh khí rót vào mắt trái. Ngôi sao hiện lên thời khắc, rốt cục miễn cưỡng thấy rõ sụp đổ thạch phong trên có khắc cái gì. Thạch phong trên có khắc 4 chữ. Mà lại khắc đến sâu đậm. Chữ thứ nhất là ngàn. Chữ thứ hai là tịch. Nhìn ra hai chữ, thạch phong phía trên sương mù lộ ra càng phát ra kỳ dị lên. Còn lại chữ viết trở nên càng thêm khó có thể phân biệt. Từ ngôn lần nữa điều động linh khí, quán chú mắt trái. Rất nhanh, lại nhìn thấy cái thứ ba hào chữ. Cái cuối cùng thì là chữ sơn. Thạch phong phía trên tổng cộng khắc lấy 4 chữ. Theo thứ tự là ngàn, tịch, hào, núi, thiên tịch hào núi. Từ ngôn lắc đầu, xem không hiểu cái kia 4 chữ là có ý gì. Không phải tên người, càng không giống công pháp. Vượt qua dòng suối nhỏ, từ ngôn đi vào một tòa khác sụp đổ thạch phong phụ cận. Trừng lên mắt trái, nhìn kỹ lại, tòa này thạch phong phía trên một dạng khác lấy chữ. Cùng vừa rồi thạch phong khác biệt, tòa này thạch phong trên có khắc 4 chữ. Theo thứ tự là trắng, nói, linh, xuyên, thiên tịch hào núi, bạch ngôn linh xuyên, 10 tòa thạch phong, hắn thạch phong phía trên cũng không có khắc chữ, chỉ có sụp đổ 2 tòa thạch phong trên có khắc cổ quái 8 chữ. Từ ngôn nhíu nhíu mày, nghĩ không ra cái kia 8 chữ biểu thị cái gì. Lại là núi, lại là xuyên, chẳng lẽ là địa danh? Trên bầu trời lại có khinh chu lướt qua. Từ Ngôn không tại nhiều nghĩ, bước nhanh trở về, trở lại đất trống cũng không lâu lắm. Sau cùng một chỗ chi mạch, trưởng lão mang theo 3 vị đệ tử đến. 6 vị trưởng lão lúc này đồng thời thi pháp, đối với giữa đất trống tâm giếng cạn đánh ra từng đạo pháp ấn. Ầm ầm, một trận thanh thế to lớn. Theo các trưởng lão thi pháp, dưới chân địa mặt bắt đầu rung động động. Tại hơn 10 vị đệ tử không thể tin trong ánh mắt, giếng cạn bên trong thế mà tuôn ra suối nước, mà giếng cạn chung quanh mặt đất làm theo không ngừng hạ xuống. Rất nhanh, nguyên bản khoảng không biến thành một tòa đầm nước. Kỳ dị nhất là, trong đầm nước xuất hiện một đầu thông hướng lòng đất đường mòn. Nhìn vô cùng quái dị. Thu hồi pháp ấn, 6 vị trưởng lão hiển nhiên bị lần này thi pháp mệt mỏi không nhẹ. Bên trong một vị lớn mập lão giả chỉ thông hướng đầm nước chỗ sâu đường mòn. Nói, đi xuống, liền có thể đến linh nhãn chỗ sâu. Nhớ lấy không thể lung tung động sử dụng pháp thuật kiếm quyết. Chỉ cần an tâm thu nạp linh khí liền tốt. Nghe được phân phó, 18 vị đệ tử tuần tự hướng đi đầm nước. Dần dần ẩn không vào nước đầm chỗ sâu. Làm người cuối cùng biến mất dưới đáy nước thời khắc. Kỳ dị đường mòn bắt đầu chậm rãi khép kín. Sau cùng, tại chỗ chỉ còn lại có một cái đầm tĩnh mịch nước trong. Chúng ta ở đây bế quan 3 ngày tốt, tránh khỏi lại đến đón hắn nhóm đi ra. Trước đó vị kia lớn mập lão giả nói một câu. Còn lại 5 vị trưởng lão gật đầu phụ họa. Đầm nước chung quanh, 6 vị trưởng lão mỗi người ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Mặt trời mọc ở phía đông, một ngày mới tiến đến. 6 nơi chi mạch tiểu đấu, trở thành đệ tử nhóm nghị luận nói nhiều nhất đề. Nhưng mà đều đại chi mạch nguyên anh cường giả, làm theo nhận tông chủ triệu hoán. Kim Tiễn Tông tối cao một tòa xanh trên núi, đứng vững vàng một tòa rộng rãi cung điện. Tòa này cung điện, là tông chủ bế quan mảnh đất, trừ 6 đại chi mạch, cùng chấp sự đường chấp pháp điện những cái kia phong phú chi nhánh bên ngoài. Kim Tiễn Tông còn có một chỗ vô cùng to lớn thực lực. Đó chính là tông chủ một mạch. Chỉ bất quá tông chủ môn hạ không có phổ thông đệ tử. Chỉ có người số không nhiều chân truyền. Mà những thứ này lệ thuộc tông chủ môn hạ chân truyền đệ tử. Tu vi cao nhất, đã đạt tới hư đan cảnh giới. Kim Tiễn Tông tông chủ tên là Nhạn Hành Thiên. Lúc này, vị này thân hình cao đại tông chủ chính ngồi ngay ngắn ở bên trong đại điện. Trong điện hai bên, phân biệt ngồi 6 người, vừa mới đến tông môn Sở Thương Hải chính vị trong hàng. Xuất hiện tại kinh thành Đại Yêu, có thể hay không phát hiện tung tích? Uy nghiêm tông chủ trầm giọng nói ra, Sở Thương Hải làm theo nhíu chặt song mi, lắc đầu, nói, chẳng biết đi đâu. Những ngày này, Sở Hoàng Sơn môn nhân cơ hồ điều tra qua đại phổ các nơi, cũng không Đại Yêu khí tức. Tiết Sơn tộc thế mà xuất hiện vị thứ hai khách mục. Xem ra dị tộc lại phải dục dịch. Nhạn Hành Thiên vẫn nhìn 6 vị nguyên anh cường giả. Nói, nhất định phải thăm dò một phen Tiết Sơn động tĩnh. Chư vị, ai nguyện ý đi chuyến này? Thương thế chưa lành, bế quan chưa ra, lão phu thì không đi. Nói chuyện, là một vị cao gầy lão giả. Người này thân hình nhìn có chút mơ hồ. Đúng là cũng không phải là bản thể tới đây. Người này tên là Lý Mục, chính là tự linh đường nguyên anh đường chủ. Lý đường chủ an tâm liệu thương là đủ. Tông chủ trấn an một câu, để bế quan liệu thương cường giả đi ra ngoài. Trừ phi là Kim Tiễn Tông thật không có người. Sở Hoàng vừa mới trở về, tự linh đường đường chủ thương thế chưa lành. Còn lại, còn có 4 vị nguyên anh cường nhân. Mắt nhìn sắc mặt thanh lãnh, một thân xanh xám sắc váy dài liễu phỉ vũ. Nhạn Hành Thiên trực tiếp đưa mắt nhìn sang người khác. Vị kia Linh Yên các chủ đang đứng ở tính tình nghịch chuyển bên trong. Chẳng biết lúc nào sẽ phát tác. Phái đi ra thăm dò dị tộc động tĩnh cũng không thỏa đáng. Kể từ đó, có thể xuất thủ điều tra man tộc. Chỉ còn lại có 3 vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.